Chương 246, Hồng Cấp, Kim Quan Quốc Nam Bộ, Kim Cương Tông. Trong nháy mắt, khoảng cách mỗi năm một lần Nam Bộ thí luyện, tiểu chỉ còn lại nửa tháng, trong khoảng thời gian này đến nay, Phương Thần một mực tại tu luyện. Bất quá, Phương Thần tu luyện không phải thủy hỏa kiếm pháp, cũng không phải phong vân tâm pháp, mà là linh hồn. Phương Thần linh hồn, tại hóa khí cảnh thời điểm, tiểu đạt đến phổ thông đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới hồng cấp. Cái này thời gian ngắn đến nay, Phương Thần phương diện khác lâm vào bình cảnh, sở dĩ hắn chuyên tu linh hồn, bất quá linh hồn tu luyện, vô cùng khó khăn. Phương Thần tìm rất nhiều loại linh thảo, đan dược, vẫn như cũng là không để cho linh hồn đạt tới hồng cấp. Sở dĩ, hôm nay Phương Thần chuẩn bị ra ngoài lịch luyện một phen. Tại khoảng cách Kim Cương Tông cách đó không xa, có một cái dãy núi, Phương Thần mục tiêu chính là cái này dãy núi, còn có thời gian nửa tháng, tranh thủ có thể đem linh hồn tu luyện tới hồng cấp. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, tiểu lão thử thuế biến hoàn thành, Phương Thần muốn để tiểu lão thử gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Cùng Kim Cương Tông Chu nói đơn giản một lúc sau, Phương Thần chính là rời đi Kim Cương Tông, đi tới sơn mạch này bên trong. Tiến vào dãy núi về sau, Phương Thần liền bắt đầu tìm kiếm yêu thú, giống như đụng phải hóa khí cảnh cấp bậc yêu thú, liền để tiểu lão thử đến đánh giết, đụng phải lợi hại một điểm yêu thú, Phương Thần tự mình ra tay. Vừa tiến vào dãy núi, Phương Thần chính là đụng phải một cái yêu thú, cái này yêu thú là một cái khí hải cảnh nhất trọng yêu thú. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tiểu lão thử trực tiếp ra Phương Thần trên bờ vai, sau đó vèo một cái, trực tiếp nhảy tới yêu thú trên đầu. Kim Dương tộc. Phương Thần nhận ra cái này yêu thú, là Kim Dương tộc thành viên. Kim Dương tộc, là một cái tương đối cường đại chủng tộc, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Kim Dương tộc yêu thú. Kim Dương tộc nổi danh nhất chính là bọn hắn trên đầu hai cái sừng, hai cái này sừng phi thường lợi hại, không gì không phá. Dưới tình huống bình thường, võ giả đối phó Kim Dương tộc đều sẽ tránh cho theo chân chúng nó sừng tiếp xúc. Bất quá, không đợi Phương Thần nói chuyện, tiểu lão thử liền trực tiếp nhảy tại Kim Dương tộc yêu thú trên đầu, sau đó liệu dịu réo lên không ngừng. Giống Kim Dương tộc yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, muốn dùng sừng tới chống đỡ tiểu lão thử, nhưng là tiểu lão thử một màn kế tiếp, để Phương Thần trợn mắt hốt mồm. Tại Phương Thần nhìn chăm chú phía dưới, tiểu lão thử bàn tay trực tiếp cầm Kim Dương tộc yêu thú song rác, sau đó răng rắc một tiếng, miệng nhỏ thế mà trực tiếp cắn lấy Kim Dương tộc yêu thú song rác phía trên. Cái này Phương Thần có chu tờ sức sở, Kim Dương tộc song rác là có tiếng cứng rắn, liền xem như Phương Thần tự mình ra tay, cũng không dám xác định, có thể hay không oanh thoái Kim Dương tộc yêu thú song rác, không nghĩ tới cái này tiểu lao thử thế mà dùng miệng cắn. Ngay tại Phương Thần sững sờ thời điểm, Kim Dương tộc yêu thú phát ra một tiếng kêu thê thảm, Phương Thần trong nháy mắt nhìn lại, thình lình phát hiện, Kim Dương tộc yêu thú một góc đã bị tiểu lão thử cho cắn đứt. Giang giác tiểu lão thử một tay cầm Kim Dương tộc yêu thú đoạn sừng, không ngừng cắn, trong nháy mắt, liền đem Kim Dương tộc yêu thú đoạn sừng cho nuốt ăn. Cái này đều có thể ăn Phương Thần khiếp sợ không thôi, cái này tiểu lão thử đến cùng là chủng tộc gì, vì sao ngay cả như thế vật cứng đều có thể nuốt ăn. Ngay tại Phương Thần trong đầu suy tư thời điểm, tiểu lão thử đem Kim Dương tộc yêu thú một cái khác sừng cũng cho nuốt ăn, trong chốc lát Kim Dương tộc yêu thú trực tiếp ngã trên mặt đất, không ngừng quần quật lấy. Tiểu lão thử răng rắc đem Kim Dương tộc yêu thú song rác ăn hết, sau đó sờ lên bắp thịt, hài lòng nhẹ gật đầu, cuối cùng nó tay nhỏ trực tiếp cắm vào Kim Dương tộc yêu thú trong đầu, trong nháy mắt đánh bại Kim Dương tộc yêu thú. Còn có thể dạng này, Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiểu lao thử tu vi, chẳng qua là khí hải cảnh cựu trọng cấp bậc mà thôi, lại có thể như thế nhẹ nhõm đánh giết khí hải cảnh nhất trọng Kim Dương tộc yêu thú. Mà lại, quan trọng nhất là, tiểu lao thử thế mà dùng dạng này kỳ hoa phương thức, đánh chết Kim Dương tộc yêu thú. Kim Dương tộc yêu thú song giác đều có thể cắn nát. Phương Thần nhìn xem tiểu lao thử, phảng phất tại nhìn một cái quái vật đồng dạng. Mà tiểu lao thử thì là nâng cao bụng lớn, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Cuối cùng, tiểu lão thử nhảy tới Phương Thần trên bờ vai, liễu diễu gọi. Phương Thần vắt hết óc suy tư, cũng nghĩ không thông, tiểu lão thử đến cùng là chủng tộc gì, chẳng lẽ là loại biến dị tộc sao, vì sao thần kỳ như thế. Nghĩ mãi mà không rõ, Phương Thần liền không nghĩ nhiều nữa, mang theo tiểu lão thử tiếp tục thâm nhập sâu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua thời gian 10 ngày. Cái này thời gian 10 ngày bên trong, Phương Thần xem như chân chính thấy được tiểu lao thử cường đại, mặc kệ là cỡ nào vật cứng, tiểu lao thử đều có thể đem nó cắn nát, sau đó thôn vệ. Phương Thần thậm chí cho rằng, trên đời này, pha y chăng không có tiểu lao thử cắn không toái đồ vật. Thời gian 10 ngày, Phương Thần thu hoạch cũng rất lớn, linh hồn tại một ngày trước, đột phá đến hồng cấp, đạt tới hồng cấp về sau, Phương Thần linh hồn cường đại dị thường, thậm chí có thể ngắn ngủi linh hồn xuất hiếu. Cái gọi là linh hồn xuất hiếu, liền là dùng ý niệm khống chế linh hồn, ngắn ngủi rời đi thân thể, xem xét hoàn cảnh chung quanh. Linh hồn đạt tới hồng cấp về sau, Phương Thần phát hiện, linh hồn của mình, có thể ly thể 1 mét phạm vi, lại xa tiểu không cách nào rời đi. Linh hồn nhất đạo, quả nhiên kỳ diệu. Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Linh hồn đạt tới hồng cấp, Phương Thần lịch luyện cũng là thời điểm kết thúc, hắn chuẩn bị trở về Kim Cương Tông. Bất quá, ngay tại hắn sắp rời đi dãy núi thời điểm, đột nhiên linh hồn run rẩy, ngay sau đó linh hồn hắn xuất hiếu, đã nhận ra tại cách đó không xa, có 2 đạo nhân ảnh, bọn hắn ngay tại đàm luận. Đại ca, Lạc Trần Kiếm Tông người tới Kim Cương Tông đã có một đoạn thời gian, chẳng lẽ bọn hắn muốn liên thủ, chúng ta muốn hay không cùng Tông Môn báo cáo? Trong đó một cái võ giả thấp giọng nói. Tạm thời không cần, mục đích của chúng ta là giám thị Kim Cương Tông đệ tử, xem bọn hắn có bao nhiêu người hội tiến vào thí luyện bên trong dãy núi. Một cái khác võ giả lạnh giọng nói. Mặc kệ bọn hắn tiến vào thí luyện dãy núi bao nhiêu người, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc trước võ giả, có chút nói. Phương Thần linh hồn bắt được những tin tức này về sau, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, không nghĩ tới quỷ sắt môn thế mà điều động đệ tử đến giám thị Kim Cương Tông. Xoạt, Phương Thần thân hình lóe lên, chính là ra 2 cái quỷ sắt môn đệ tử trước mặt. Ngươi là ai? Phương Thần xuất hiện, đưa tới quỷ sắt môn đệ tử chú ý, 2 cái quỷ sắt môn đệ tử lạnh giọng nói. Người giết các ngươi. Phương Thần cười lạnh nói. Hừ, muốn chết. Quỷ sắt môn đệ tử hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thủ, đánh giết Phương Thần. Hưu, Phương Thần ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo cường hoành chỉ mũi nhọn, trong nháy mắt trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Sau đó hướng phía trong đó một cái võ giả hoành kích mà đi. Tử vong thủ chỉ. Hưu, một đạo chỉ mũi nhọn trong nháy mắt xuyên qua trong đó một cái võ giả đầu. Cái này võ giả trong nháy mắt tử vong. Một cái khác võ giả thấy thế, thân thể run rẩy không ngừng, trong lòng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi đến cùng là ai? Ta là quỷ sát môn đệ tử. Ngươi đừng có giết ta. Phương Thần từng bước đi tới quỷ sát môn đệ tử trước mặt, lạnh giọng hỏi. Các ngươi quỷ sát môn đến giám thị Kim Cương Tông, đến cùng có âm mưu gì? Nghe được Phương Thần, cái này đệ tử bịch quỳ trên mặt đất, sau đó cầu xin tha thứ, ta nói ngươi có thể thả ta một con đường sống sao? Ngươi có lựa chọn nào khác sao? Phương Thần lạnh như băng nói. Ta nói. Cái này đệ tử hoảng sợ nói ra, Kim Cương Tông đệ tử, đánh chết quỷ sát môn vô sinh, lần này quỷ sát môn chuẩn bị tại thí luyện dãy núi về sau, diệt sát Kim Cương Tông tất cả thế hệ trẻ tuổi. Chờ thí luyện kết thúc về sau, tại hủy diệt Kim Cương Tông. Nghe được cái này đệ tử, Phương Thần nao nao, không nghĩ tới quỷ sát môn lại có bực này độc địa tâm tư. Ngươi có thể đi chết rồi. Phương Thần ngón tay duỗi lên, lạnh giọng nói. Ngươi nói không giết ta? Cái này đệ tử còn chưa nói xong, chính là bị Phương Thần chỉ một cái cho đánh chết. Sau đó, Phương Thần chính là về tới Kim Cương Tông bên trong. Trở lại Kim Cương Tông về sau. Phương Thần đem chuyện này nói cho Kim Cương Tông Chu. Cái gì ngươi nói quỷ sát môn lần này muốn tại thí luyện bên trong dãy núi, đối ta Kim Cương Tông đệ tử động thủ? Kim Cương Tông Chu sắc mặt biến hóa, trầm giọng hỏi. Ta ở trên đường trở về, gặp 2 cái quỷ sát môn đệ tử, bọn hắn là quỷ sát môn sai phái tới giám thị chúng ta Kim Cương Tông, những tin tức này là theo bọn hắn trong miệng biết được. Phương Thần nói. Đáng chết, quỷ sát môn ỷ vào chính mình là ngũ đại đỉnh tiêm tông môn, lại để cho đối ta Kim Cương Tông động thủ. Kim Cương Tông Chu tức giận không thôi. Tông chủ, thí luyện bên trong dãy núi, ngươi rất không cần phải lo lắng, quỷ sát môn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất là quỷ quỳ, có ta ở đây, quỷ quỳ lật không nổi cái gì bằng nước. Phương Thần có chút nói. Nghe được Phương Thần, Kim Cương Tông Chu sắc mặt hòa hoãn một điểm, chợt nói ra, Phương Thần, lần này thí luyện, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Tông chủ, thí luyện dãy núi bên trong sự tình, ngươi không cần lo lắng, ngươi muốn chính là như thế nào đối kháng quỷ sát môn. Phương Thần no y ta sẽ thuyết phục những tông môn khác, chung nhau đối kháng quỷ sát môn. Kim Cương Tông Chu trầm giọng nói. Cùng Kim Cương Tông Chu trò chuyện xong sau, Phương Thần chính là về tới chính mình trong sân. Thanh Thiên Minh bên trong, một đạo hào quang chu nở dê thiên. Vô số võ giả bị chấn kinh, bọn hắn rôi rít nhìn về phía Thanh Thiên Minh trung ương một chỗ trong sân. Là Thanh Lục Phong sao hắn đột phá rất nhiều chừa nở dê la hói nhau nhau nói. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đã được đến tin tức xác thực, Thanh Lục Phong đã đột phá, tu vi của hắn đạt đến khí hải cảnh tứ trọng đỉnh phong. Phong Nhi tại thí luyện trước đó đột phá, lần này thí luyện, nhất định có thể đại triển quyền cước. Thanh Thiên Minh Minh chủ nói. Cùng lúc đó, cái khác tứ đại thiên kiêu cũng là nhao nhao có chỗ đột phá. Hải Vô Vi, Hoàng Trân còn có Tinh Vẫn, đều là đột phá đến khí hải cảnh tứ trọng đỉnh phong, bọn hắn đều đang vì lần này thí luyện làm lấy chuẩn bị. Ma Quỷ Quỳ, sớm tại trước đó, đã đột phá mang theo khí hải cảnh tứ trọng. Khoảng cách thí luyện càng gần, nam bộ bầu không khí càng là ngưng trọng. Thí luyện dãy núi, bình thường không người tiến vào, xem như nam bộ một chỗ cấm địa. Nhưng là lúc này, tại thí luyện dãy núi chỗ sâu, có một đạo hắc ảnh, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất địa vực các ma đồng dạng, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Rất lâu không có nếm đến nhân loại màu mới. Bóng đen này, tham lam hấp thu không khí mới mẻ, âm trầm nói.